Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, đối sách. Vân Chiến Phong, nhiệm vụ điện, mấy ngàn tên Vân Chiến Phong đệ tử, hai mắt ở trong chớp động lên trận trận hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần, không khí dị thường khẩn trương cùng ngưng trọng, giữa thiên địa. Phảng phất hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng nếu không có ở giữa, nhưng lại có mùi thuốc súng khí tức lan tràn ra. Dương Trần nhìn thấy cảnh này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình thu hoạch được thi vương chi huyết tin tức đã vậy còn quá nhanh liền truyền ra, xem ra là Vân Chiến Phong chủ cố ý mà làm chi. Là muốn kiểm nghiệm thực lực của ta à? Dương Trần trong lòng tự nói, đồng thời không khỏi cảm giác một trận đau đầu. Những đệ tử này khí tức tất cả đều không yếu, thực lực thấp nhất hay là ngự hồn cảnh tam trọng thiên, cũng không ít ngự hồn cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Dương Trần đối diện với mấy cái này đệ tử không có vẻ sợ hãi chút nào. Cho dù là mấy ngàn tên, hắn cũng không để ý chút nào. Nhưng hôm nay khác biệt dĩ vãng, hắn hóa thân thành thị quỷ. Một khi giao chiến đứng lên, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chẳng lẽ muốn đem thi vương chi huyết chắp tay nhường cho? Dương Trần trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền trực tiếp âm thầm lắc đầu. Để hắn giao ra đoạt được, căn bản không có khả năng. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, phía dưới mấy ngàn tên đệ tử trong mắt lạnh ý càng phát lăng lệ, chỉ bất quá bây giờ lại là không có bất kỳ một người nào dự định động thủ. Bọn hắn muốn chờ đến Dương Trần lấy được thi vương chi huyết. Đối với điểm này, Dương Trần chính mình cũng rất rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí mùi thuốc súng nói chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng diễn càng liệt, giống như tùy thời đều muốn bộc phát đồng dạng. Thế nhưng là đám người lông mày lại là dần dần nhíu lại, bởi vì từ đầu đến cuối Dương Trần vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này sợ? Đoán chừng là bị sợ choáng váng. Trận trận cười lạnh thanh âm truyền vang ra, mấy ngàn tên đệ tử trên mặt vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần là bị khí thế của bọn hắn triệt để chấn nhiếp, căn bản không dám bước vào nhiệm vụ điện. Nghe nói những nghị luận này chi sắc, Dương Trần biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn hơi một do dự, liền trực tiếp rơi xuống, đứng ở mấy ngàn tên đệ tử trước mặt. Sau đó một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang vọng ra. Khục, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang, trên mặt cũng hiện ra ít có ý cười, nói ra, phiền phức nhường một chút. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Thời khắc này Dương Trần cho bọn hắn cảm giác vậy mà mười phần thong dong cùng bình tĩnh. Gia hỏa này ở đâu ra cỗ tự tin này? Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cái này ý niệm kỳ quái đến. Bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần sẽ khiếp đảm, thậm chí không dám tiến vào nhiệm vụ điện đi nhận lấy thi vương chi huyết. Nhưng lại tại đám người ngu ngơ thời khắc, Dương Trần đã mở ra nhàn nhã bộ pháp, không nhanh không chậm hướng về nhiệm vụ điện đi đến. Có thể hiện trường lại là không ai chủ động nhường ra con đường tới. Đối mặt điểm này, Dương Trần trên mặt y nguyên hiện ra nụ cười nhàn nhạt, mà bàn tay của hắn lại là lật một cái, lấy ra Vân Chiến Phong chủ lệnh bài. Tấm lệnh bài này chớp động lên tia sáng kỳ dị, càng có một cỗ khiếp người tâm hồn khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều run rẩy một chút. Đám người thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn mặc dù không sợ Dương Trần, có thể đối mặt lệnh bài này, lại là không thể không nhượng bộ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ở đây các đệ tử, tất cả đều khúm núm, đại lễ cùng nhau bái. Phong chủ, âm thanh vang dội, từ mỗi một vị đệ tử trong miệng truyền ra, xông thẳng tới chân trời, liền ngay cả trên ngọn núi mây tầng, đều trực tiếp phá toái ra. Mà tại Dương Trần phía trước, lúc đầu ngăn cản đệ tử, tất cả đều không hẹn mà cùng nhường ra một đầu thông đạo tới. Dương Trần thấy thế, thầm than Vân Chiến Phong chủ lực uy hiếp, đồng thời đối với Thi Âm Tông đẳng cấp xâm nghiêm, có rõ ràng nhận biết, nếu là đặt ở Nam Vực những tông môn khác, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể có như vậy hiệu quả. Cảm thán một trận, hắn liền không có chút gì do dự, sải bước bước vào nhiệm vụ điện. Khi tiến vào một sát na, Dương Trần ngưng thần tại trên lệnh bài, ban bố một đầu tin tức: Vân Nam các chủ, đa tạ ngươi tại Vân Thi các chiếu cố. Cùng lúc đó, tại Vân Chiến Phong chỗ sâu, Vân Nam các chủ đột nhiên nhướng mày, trong lật tay lấy ra lệnh bài của mình, ngưng thần quan sát. Vừa xem xét này không sao, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Phong chủ, cái này. Vân Nam các chủ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chiến Phong chủ. Thú vị, thú vị. Vân Chiến Phong chủ thần biết quét qua, trang nghiêm trên khuôn mặt hiện ra ít có dáng tươi cười. Hắn vốn là hết sức tò mò, Dương Trần thu hoạch được thi vương chi huyết sẽ như thế nào đối mặt đệ tử khác cướp đoạt, nhưng tuyệt đối không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà lại cho Vân Nam các chủ tuyên bố tin tức. Đầu này tin tức, người khác nhìn không ra như thế về sau. Có thể Vân Chiến Phong chủ cùng Vân Nam các chủ, nhưng trong lòng thì không gì sánh được hiểu rõ. Mặt ngoài tin tức này là ý uy hiếp, nhưng đoạn thời gian này phát cho Vân Nam các chủ, lại là Dương Trần chủ động lấy lòng, ngụ ý chính là muốn để Vân Nam các chủ trợ giúp Dương Trần vượt qua trước mắt nan quan, mà giữa bọn hắn ân oán cũng sẽ xóa bỏ. Trước ngươi giúp kỳ trưởng lão đối phó qua quỷ thị a. Vân Chiến Phong chủ thản nhiên nhìn một chút Vân Nam các chủ, hỏi: thuộc hạ biết tội. Vân Nam các chủ nghe nói lời này, sắc mặt hơi đổi. Hôm đó xuất thủ ngăn chặn Dương Trần hấp thu Vân Thi các huyết dịch, đây chính là xúc phạm tông môn quy củ, nhẹ thì bị cách chức, nặng thì sẽ bị trực tiếp khu trục tông môn. Phải biết, toàn bộ Tây Vực đều bị Thi Âm Tông chỗ thống trị. Một khi bị khu trục tông môn, nếu là không thể thoát ly Tây Vực, như vậy liền sẽ trở thành tán tu, cũng liền biến thành Thi Âm Tông đệ tử tôi luyện đối tượng. Loại kia huyết vũ đào vong, thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì một vị Thi Âm Tông thành viên muốn thu hoạch được loại hạ tràng này. Vân Nam các chủ đầu cũng không dám ngẩng lên, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, một trái tim trướng càng là kém một chút nhảy ra ngoài. Giờ phút này mỗi qua một giây đồng hồ, hắn đều cảm giác như là một năm lâu như vậy. Ngay tại hắn muốn chịu không được thời điểm, Vân Chiến Phong chủ mới chậm rãi nói ra: lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vừa dứt lời, Vân Chiến Phong chủ liền vung tay lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét sạch ra, đem Vân Nam các chủ trực tiếp ném đi mấy ngàn trượng bên ngoài. Người sau thấy thế, không có chút nào chống cự, ngược lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đây cũng là thi vương chi huyết a. Nhiệm vụ điện chỗ sâu, Dương Trần mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, trong miệng tự lầm bầm nói ra. Ở phía trước của hắn, không trung truyền đến một cỗ ba động kỳ dị, đi theo liền trống rỗng hiện ra một giọt đỏ bừng huyết dịch tới. Giọt máu này, mặc dù đặc biệt tiểu xảo, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng mênh mông cảm giác, phảng phất là đối mặt rộng lớn biển cả đồng dạng. Từng luồng khí tức kinh người từ trong đó phun trào đi ra. Toàn bộ nhiệm vụ điện đều tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, rung động không thôi. Để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là, theo giọt này thi vương chi huyết xuất hiện, trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch, vậy mà không tự chủ được táo động, phảng phất là hưng phấn dị thường đồng dạng, bất thình lình biến hóa, chẳng những không có để Dương Trần hưng phấn lên, ngược lại để trong lòng của hắn hiện ra thấy lạnh cả người. Thi âm tông đầu tiên là đem Dương Trần ngũ thúc Dương Kình Vũ chộp tới, lại không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm chính hắn. Đây hết thảy trùng điệp, nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Chẳng lẽ cùng thi vương chi huyết có liên quan? Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng cũng không dám quá mức chủ quan. Vội vàng giả ra hưng phấn thái độ, đem thi vương chi huyết thu nhập trong nhẫn không gian. Đa tạ trưởng lão, làm xong đây hết thảy, Dương Trần liền đem trong tay phong chủ lệnh bài giao cho nhiệm vụ điện trưởng lão. Sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp quay người rời đi. Trưởng lão kia thấy thế, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại Dương Trần sau khi rời đi, mới nhướng mày, lấy ra lệnh bài, ngưng thần ghi chép một đoạn tin tức. Nhiệm vụ điện cửa ra vào, Dương Trần đi bộ nhàn nhã đồng dạng, chậm rãi đi ra. Loại trạng thái này như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, mười phần thanh nhàn. Giờ phút này tụ tập tại nhiệm vụ điện đệ tử bốn phía đã đạt tới gần vạn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, kéo dài vài dặm, đối mặt bực này trận thế, Dương Trần lại như cũ thong dong bình tĩnh. Cước bộ của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, như là lúc trước đồng dạng. Ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái về sau, mới nhàn nhạt nói ra, phiền phức nhường một chút. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh, sau đó liền có một cỗ bạo ngược thanh âm, như sấm sét quét sạch ra. Cuồng vọng, muốn chết, giao ra thi vương chi huyết, tha cho ngươi khỏi chết. Gần vạn tên đệ tử cùng nhau gầm thét, cuồn cuộn lôi âm phiêu đãng ra, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Trước đó Dương Trần nói ra như vậy lời nói, không có người tức giận, là có phong chủ lệnh bài uy hiếp. Bây giờ không có chỗ dựa, lại là khác nhau rất lớn. Không chờ những âm thanh này rơi bế, hiện trường liền có đệ tử nhịn không được trước tiên ra tay với Dương Trần. Bọn hắn thân hình lấp lóe, thẳng đến Dương Trần mà đến. Từng bộ khí tức cường đại thi nô tức thì bị trước tiên tế luyện đi ra, mới ra tay liền toàn lực ứng phó. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, thi tu nhất mạch đệ tử, cường đại nhất thủ đoạn chính là thi nô. Để hắn không có nghĩ tới là những đệ tử này vì thi vương chi huyết, vậy mà trực tiếp vận dụng thi nô. Mà tại thi âm tông, đệ tử tranh đoạt càng kịch liệt, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, liền không tính vi phạm quy củ. Lúc trước quỷ thị chính là bởi vậy vứt bỏ huyết tử vị trí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người vây công chớp mắt liền tới. Đối với cái này Dương Trần lại là không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, thanh âm nhàn nhạt cũng vào lúc này vang vọng ra, Vân Nam các chủ, nếu đã tới, sao không hiện thân? Lời này vừa ra, những cái kia muốn trước tiên đắc thủ đám người, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, vội vàng ngăn lại thi nô, đồng thời đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Có thể để người kinh ngạc là, chỗ không gian kia, vậy mà rỗng tuếch, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, cười to một tiếng, đột nhiên vang vọng ra, quỷ thị tiểu hữu, người động phủ mới ở nơi nào, có thể hay không cho ta tham quan một phen? Vừa dứt lời, chỗ không gian kia đột nhiên có gợn sóng đồng dạng gợn sóng truyền vang ra. Đi theo liền có một bóng người xuất hiện tại vạn người trong mắt, rõ ràng là Vân Nam các chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.